Cự Long thức tỉnh, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070 đúng lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói uể oải, mẹ kiếp ai đang thả xích chó ở đây thế hả? Mọi người đều ngẩn người, ở nơi như này, sao lại có giọng nói thô lỗ như thế? Bọn họ đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy trên tầng 2, có một cái đầu vô cùng bình thường thò ra. Miwa Nozaki nghe vậy, lập tức đứng lùi lại, chủ nhân đã ra tay, vậy thì cô ta không còn chuyện gì nữa, với năng lực của chủ nhân, hoàn toàn có thể xử lý người trước mặt mà không tốn sức lực, và cũng không gây ra tổn thất gì. Lúc này, Chu Trấn nhìn Lục Hy trên tầng, nhướng mày nói. Mẹ kiếp, mày là cộng hành nào, cút xuống đây cho tao. Lục Hy vừa nghe, chậm rãi đi từ tầng 2 xuống, đến trước mặt mấy người, nhìn Chu Trấn từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói. Mẹ kiếp, mày thật hống hách, thượng kinh là của nhà mày à? Mọi người vừa nghe lời của Lục Hy, lập tức đều lắc đầu. Tuy thượng kinh không phải của nhà Chu Trấn, nhưng với quyền thế nhà hắn và công lao của ông nội hắn, có thể nói Chu Trấn hoành hành ở nơi như thượng kinh, không ai dám chọc vào, thanh niên trẻ này, vừa nhìn chắc không biết căn cơ của Chu Trấn. Xem ra, cũng muốn ra vẻ trước mặt nữ chủ tịch xinh đẹp, hy vọng có được trái tim, nhưng, anh ta chỉ chuốc khổ vào người thôi, Chu Trấn đâu phải kẻ mà người bình thường có thể chọc vào. Lúc này, Chu Trấn cười ha ha nói, thượng kinh không phải là của nhà tao, nhưng tao cứ hống hách vậy đấy, mày có thể làm gì tao? Chu Trấn dùng ánh mắt thách thức nhìn Lục Hy, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, Lục Hy không nói nhiều, liền tát đến một cái, Liêu Bằng cũng không nhìn rõ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái tát của Lục Hy vòng qua hắn, tát thẳng lên mặt Chu Trấn chắc nịch. Bóp, tiếng bạt tai giòn giã vang lên, toàn hội trường lập tức tĩnh lặng. Chu Trấn bị xoay một vòng, ôm mặt sửng sốt nhìn Lục Hy. Những người xung quanh càng kinh hãi, tát vào mặt Chu Trấn tại chỗ, liệu có ổn không? Lát sau, Chu Trấn dường như tỉnh lại, chỉ thấy hắn lia em mờ môi, nói với vẻ mặt điên cuồng. Thật kích thích, đã lâu không bị đánh rồi, sảng khoái, anh này, có cần thêm một cái không? Lúc này, Liêu Bằng vụt người đến đứng trước mặt Lục Hy, cậu chủ bị đánh trước mặt mình, hắn là vệ sĩ, đã mất hết mặt mũi rồi. Mặc dù Liêu Bằng biết Lục Hy là một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng bản thân mang chức trách của vệ sĩ thì vẫn không cho phép hắn ta lùi bước. Lục Hy nhìn Liêu Bằng, anh chậm rãi nói. Đã là bán bộ tông sư rồi còn làm vệ sĩ cho người ta, chẳng có chút mưu cầu gì. Xin lỗi, tôi nợ nhà họ Chu, cho dù tôi là ai thì cuộc đời này tôi cũng sẽ bán mạng cho nhà họ Chu này, Liêu Bằng mặt không cảm xúc nói. Đến cảnh giới này còn làm vệ sĩ cho người khác là chuyện rất hiếm thấy, Lục Hy chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng nghe ý tứ của Liêu Bằng có ngọn nguồn sâu xa với nhà họ Chu, ngược lại Lục Hy cũng có thể hiểu được. Lúc này, Lục Hy nói, tùy anh, nhưng anh không phải là đối thủ của tôi đâu, xuống đi, tôi cũng sẽ không làm gì Chu Trấn, dạy dỗ hắn là được rồi. Xin thứ lỗi không thể theo ý được, giọng điệu Liêu Bằng vô cùng kiên quyết nói, cách trương.